Chương 1158, xác thực một người khác. Chương 1158, xác thực một người khác. Tùy thân tinh não màn sáng ở bên trong, không ngừng truyền đến kích tỉnh bắn ra bốn phía thanh âm. Vu Mã Viêm, Vu Mã Viêm, Vu Mã Viêm sở hữu khuê mật, kể cả tiểu bản tử Tứ Mao ở bên trong nam sinh, đều triệt để điên cuồng. Bất quá, trường hợp như vậy, đã hấp dẫn không được quá tiểu Hà Dô y nàng đầu góc trống rỗng, vô ý thức theo Đinh Linh đang trong tay nhận lấy cánh gà nướng bảng, nhìn xem cánh gà, lại nhìn xem Đinh Linh đang, không biết là nên thất kinh, hay là nên hưng phấn đến cùng Đinh Linh đang. Thật là xích diệm nữ vương Đinh Linh đang đầy chính là tại thiên nguyên giới thành danh vài chục năm siêu cấp cao thủ cùng nàng vừa so sánh với, vừa tới thiên nguyên giới một năm thiết nguyên chi ưng Vu Mã Viêm, tối. Đa tính toán là một khối tiểu thịt tươi mà cùng Đinh Linh đang vừa so sánh với, vô luận theo thực lực, danh khí hay vẫn là lực ảnh hưởng, tuyệt đối là bại hoàn toàn á huống chi, Vu Mã Viêm đi vào thiên nguyên giới về sau, một mực đi theo Đinh Linh đang tu luyện, đối với Đinh Linh đang chấp đệ tử lễ, cái này là mọi người đều biết sự thật chính mình bỏ lỡ Vu Mã Viêm gặp mặt hội, nhưng là trong truyền thuyết xích diệm nữ vương Đinh Linh đang, vợ ơ ý ma thần kỳ xuất hiện, còn thân hơn. Tay nướng hai chuỗi cánh gà cho mình ăn cái này quá quá tiểu Hà dơ cánh gà sướng sốt cả buổi, đống nhiên hú lên quái dị, thoáng cái nhảy dựng lên, hướng cách đó không xa bờ sông nhỏ chạy vội mà đi nàng dùng sức vung vẩy lấy cánh gà. Sông phụ thân nói năng lộn xộn, phụ thân ngươi, vợ ơ y ma thỉnh đã đến Đinh Linh đang cùng chúng ta cùng một chỗ nương, cái kia, đây chính là Đinh Linh đang, xích diệm nữ vương Đinh Linh đang á phụ thân, ngươi làm. Sao làm được quá thần dội y, quá thần ngươi quá Xuân Phong đang tại cùng một gã nam đồng sự cùng một chỗ mổ cá rửa sạch, hai người đã xử lý sạch sẽ tràn đầy một thùng ánh vàng rực rỡ cá con, nghe được thanh âm, cùng một chỗ quay đầu lại. Cười hì hì nhìn xem nàng. Quá tiểu Hà điên cuồng vung vẩy cánh tay bỗng nhiên ngưng trệ, như là chúng định thân pháp, nheo mắt lại, hầu nghi địa dò xét phụ thân người này nam đồng sự. Người này tướng mạo bình thường, tóc loạn thất bát tao, xuyên lấy dài rộng quần bãi biển cùng rộng thùng thình bông vải cờ hờ ập tờ choa nở dê ngắn tay và táo bên trên còn có một nho nhỏ lỗ thủng. Dù sao, xem xét tiểu là cùng phụ thân đồng nhất loại, lôi thôi lết thiết cao y chu nở dê loa y kia. Quá tiểu Hà xem không quá đi ra người này niên kỷ. Chợt nhìn đi, rõ ràng là cái so với chính mình không lớn hơn mấy tuổi người trẻ tuổi, thường thường không có gì lạ trên mặt, đã có một cô thâm bất khả chắc hương vị. Lại nháy mắt, cái này cổ hương vị lại biến mất không thấy gì nữa, biến trở về một cái lơ lỏng bình thường người bình thường. Quá tiểu Hà đã có một loại cảm giác, người này cùng phụ thân đồng dạng, tùy tùy tiện tiện hướng bờ sông một ngồi xổm, giống như là trên nu y thanh thạch, róc rách dòng suối, cỏ dại cùng đại thụ, tóm lại, cùng cả tòa núi lớn đều dung làm một thể, phảng phất bọn hắn trời sinh nên trường ở chỗ này. Cái này khuôn mặt quá tiểu Hà kịp thời đem cánh gà nhét vào trong miệng, hung hăng cắn, để tránh lần nữa thét lên. Bình thường người trẻ tuổi, mỉm cười hướng nàng vươn tay, xin chào, ta là Lý Diệu. Quá tiểu Hà hít sâu một hơi, nhịn thật lâu, hay vẫn là nhịn không được xé cổ họng hét dầm lên. A a a a a a a a thường thiền, đại địa cái này thật không phải là mộng, đây tuyệt đối không thể nào không phải một giấc mộng. A ngốc thiếu Lý Diệu, ngốc thiếu Lý Diệu, ngốc thiếu Lý Diệu, nguyên vốn là đặc cấp liên bang anh hùng, bất quá tại đi qua vài năm, cái kia hay vẫn là tuyên truyền thành phần tương đối nhiều một ít. Nhưng là theo hắn tại phi tinh giới cùng huyết yêu giới đủ loại sự tích lục tục truyền ra, kích đấu tu tiên giả, phá hủy huyết yêu chi nhãn, còn lớn hơn phá người yêu nước tổ chức các loại truyền kỳ kinh nghiệm, làm cho sở hữu liên bang người, lên tới 180 tuổi lão ông, hạ đến 3 tuổi hài đồng, hết thể tâm thần kích động, nhiệt huyết sôi trào. Nếu như nói, thiết nguyên chi ưng Vu Mã Viêm là một cái bình thường thần tượng, mà xích diệm nữ vương Đinh Linh đang là một cái super idol, như vậy thân là Vu Mã Viêm sư phụ ngốc thiếu Lý Diệu, tiểu hoàn toàn không thể dùng thần tượng hai chữ để hình dung. Xưng hắn vi thần tượng, quả thực là lớn nhất vũ nhục, hắn là cái loại lời truyền thuyết cấp nhân vật, ứng nên xuất hiện tại sách giáo khoa cùng cao khảo thi bài thi bên trên. Nói ví dụ bản tóm tắt ngốc thiếu Lý Diệu tại huyết yêu giới kinh nghiệm, cũng tưởng giải hắn đột phá huyết yêu chi nhãn toàn bộ trình tự như vậy, gọi vô số thí sinh đều nghiến răng nghiến lợi, nổi trận lôi đình, tại trong cơn ác ngộng làm tỉnh lại. Nhưng là bây giờ, cái này ứng nên xuất hiện tại sách giáo khoa cùng bài thi bên trên truyền thuyết cấp đại thần, Vợ y ma xuyên lấy cùng phụ thân đồng dạng lỏng loẹt suy sụp ngắn tay quần đùi, đạp trên dép lê, dẫn theo một thùng ca con, cười hì hì xuất hiện ở trước mặt mình sông nhỏ. Ta lại ôm Vu Mã Viêm một lần, lại một lần, ha ha ha ha, cái này liền phần của ngươi đều cùng một chỗ ôm đến rồi màn sáng ở bên trong, không biết nội tình khuê mật nhóm vẫn còn lớn tiếng ồn ào. Sông nhỏ, vốn là còn muốn cho ta thúc ước Vu Mã Viêm cùng nhau ăn cơm, thuận liền có thể đem ngươi cũng gọi là bên trên, vốn hắn đều đã đáp ứng bất quá, về sau hắn lại đổi giọng nói buổi tối có việc, cùng với sư phụ hắn cùng nhau ăn cơm, đành phải hôm nào á ngươi yên tâm. Hôm nào nhất định giúp ngươi hẹn đến hắn, bao tại tứ mao ca trên người tiểu bản tử một nửa khoe thành tích, một bên tiếc nuối no y quá tiểu hà giật giật bờ môi, vốn là muốn cùng các học sinh giải thích vài câu, nhưng thủ đoạn. Tình nào dơ lên bên miệng, lại buông xuống. Giải thích thế nào nói không cần, bởi vì Vu Mã Viêm sư phụ tiểu sống sờ sờ đứng ở trước mặt mình, còn gọi Vu Mã Viêm cùng nhau ăn cơm tỉnh táo, ta muốn tỉnh táo quá tiểu hà dùng sức xoa ngực, xoa nhẹ cả buổi. Hay vẫn là nhịn không được nhảy tới bên cạnh một khối trên tảng đá lớn, ngửa mặt lên trời thét dài, đụng phải loại chuyện này, làm sao có thể tỉnh táo mà đến tột cùng là ta điên rồi, hay vẫn là cái thế giới này điên rồi á. Hai cái giờ về sau, cơm nước non nê. Quá tiểu hà cuối cùng từ phá vỡ tính siêu cường trùng kích trong thoáng trì hoãn quá mức đến, như ở trong ngộng mới tỉnh địa đã tiếp nhận phụ thân nàng là bí kiếm cục trưởng sự thật. Tiểu cô nương có chút không có tim không có phổi, lúc này đang theo lấy Đinh Linh đang cùng một chỗ tu luyện cùng nhau chơi đùa đấy. Lý Diệu cùng Quá Xuân Phong dẫn theo hai cái không thùng, cùng một chỗ hướng Ngọc Phong Nụ Ý ở chỗ sâu trong đi đến. Nghe nói khe núi ở chỗ sâu trong có một chỗ huyệt động, đáy động có liếc băng tuyển, nước suối dùng để pha trà, đặc sắc. Ai nha, Lý Diệu duỗi lưng một cái, vỗ vỗ trướng phình bụng, cười nói, như một con quay đồng dạng liên tục chuyển đã hơn một năm, thật vất vả nghỉ ngơi nửa tháng. Thậm chí có chút ít không thói quen rồi, y, toàn thân xương cốt ngứa, muốn tìm ít chuyện tình làm vậy chúng ta thay đổi quá. Xuân Phong cũng cười nói, tiểu lão đệ thật sự là đứng đấy nói chuyện không đau thắt lưng, một tháng này, ngươi là thư thư phục phục địa ăn no rồi đi nằm ngủ, tỉnh ngủ tiểu tu luyện, thời gian đừng để cập nhiều. Thích ý, chỉ khổ cho lão ca ca ta, quả thực so với quá khứ bệ bộn gấp 10 lần người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm mà hiện tại ngoại trừ quá đại ca. Ai còn có thể đem tiềm phục tại bí kiếm cục, quân liên bang cùng tất cả đầu chiến tuyến bên trên người yêu nước tổ chức thành viên, hết thảy bắt được đến. Lý Diệu cười nói, thế nào, quá đại ca, qua cục trưởng, đã trở thành liên bang bí mật chiến tuyến bên trên một tay che trời khiêng cầm, lại đã nhận được hội nghị cao nhất trao quyền. Còn biết được vô số liên bang cùng huyết yêu giới tuyệt mật tình báo, kể cả ưu tuyển lao tổ trí nhớ ngọc tình cái đĩa cũng quy ngươi phân tích, hiện tại ngươi khống chế quyền lực. Quả thực so với quá khứ Lữ Túy còn muốn lớn hơn, có cái gì cảm thụ đây đều là tạm thời. Quá Xuân Phong lắc đầu nói, vì đem người yêu nước tổ chức triệt để móc ra, không được không làm như vậy, chờ chuyện này sau khi chấm dứt, ta sẽ đích thân hướng hội nghị đánh báo cáo, đưa ra phương án, ước thúc bí kiếm cục quyền lực, ít nhất đều phải tìm được dò xét lẫn nhau ngăn được thủ đoạn, chỉ có như thế, mới có thể bảo chứng người nào đó dạ tâm sẽ không vô hạn bành trướng. Cam đoan người yêu nước tổ chức bi kịch, sẽ không lần nữa phát sinh. Về phần cảm thụ một chữ, mệt mỏi ngươi biết, kỳ thật ta người này đối với quyền lực cũng không có lớn như vậy tham lam, ta chỉ là đối với phá án, bắt người cảm thấy hứng thú mà thôi. Nếu có người thứ hai có thể đương bí kiếm cục trưởng, ta thả rằng chắp tay thoái vị, còn tưởng là của ta để mọi chỗ trưởng là tốt rồi. Ta hiện tại cái gì đều không muốn, thầm nghĩ mau chóng giải quyết chuyện này, có thế nhiều chút thời gian. Cùng vơ con thì tốt rồi. Lý Diệu cười cười, ta cảm thấy quá đại ca đương rất khá à, ta nhìn hồ sơ, ngươi xử lý cái này bản án thời điểm rất cẩn thận, pha y trang chú ý phân chia người yêu nước tổ chức thành viên vi diệu bất đồng, cũng không có không phân tốt xấu địa giết lung tung một mạch. Đó là đương nhiên. Quá Xuân Phong nghiêm mặt nói, xử lý loại này bản án, sợ nhất khuyết đại, giống như là huyết yêu giới kim đổ dị đã kích rú tuyển lao tổ tàn đảng. Chúng ta bên này Lữ Túy đã kích Lưu Minh Chi tử đồng dạng, theo bình thường xử lý án, biến thành diệt trừ đối lập thủ đoạn cái kia ngược lại sẽ dao động liên bang căn cơ, dẫn phát mới không tín nhiệm thật giống như cái kia cũng không tồn tại thâm uyên. Nếu như chúng ta không nên tóm một người đi ra, đến tột cùng hội gây ra bao nhiêu nhiễu loạn, làm cho bao nhiêu người vô tội bị giải oan, cho nên, ta xử lý cái này bản án, tuyệt đối dùng cẩn thận vì cao nhất điều kiện tiên quyết. tuyệt không có thế vô trùng sinh hữu, Lăng Không Bảo chế ra cũng không tồn tại người yêu nước tổ chức thành viên đến. Lý Diệu gật đầu, nhìn Quá Xuân Phong liếc, Quá đại ca nói không sai, bất quá, nói đến Thâm Uyên, ta ngược lại cảm thấy chưa chắc là không tồn tại. Quá Xuân Phong sững sờ, dừng bước, có ý tứ gì? Ưu Tuyển lão tổ trước khi chết, đều tại siêu hồn đại pháp phía dưới, thân chờ đợi vô số lần, Thâm Uyên cũng không tồn tại, chỉ là hiểm hộ U Minh chi tử kế hoạch ngụy trang a, hơn nữa tìm tòi đầu góc của hắn, cũng không có tìm được Thâm Uyên dấu vết. Để lại Lý Diệu tiếp tục hướng đi về trước, không thùng tại đầu ngón tay nhanh chóng xoay tròn, không nhanh không chậm nói, Ưu Tuyển lão tổ cũng là một đời kiêu hùng, có thế khiêng ở cha Tân Bắc Cung. Lại có cái gì kỳ quái hơn nữa? Đầu góc của hắn, có 1% khu vực bị chính hắn triệt để phong ấn, ai cũng không biết bên trong cất giấu cái gì, hiện tại càng là theo hắn tế bào não khô kiệt, tan thành mây khói. Quá Xuân Phong nhanh theo kịp, ngươi hoài nghi Thâm Uyên xác thực một người khác có chứng cứ gì không? Có bằng chứng, trực giác mà thôi. Lý Diệu cười cười, gõ chính mình huyệt thái dương, bất quá, trực giác của ta gần đây rất chuẩn, cái này đầu tuyến ta không định buông tha, nhất định sẽ đem hết toàn lực tra được, đem cái này Thâm Uyên móc ra mới thôi. Quá đại ca, làm sao vậy? Đi à, tốt, tốt, xem, phía trước chính là ta nói Bích Quang Động.